Chương 1702, Hào Diệt Sản Cả Gù Dạ. Cầu vượt. Chương 1702, Hào Diệt Sản Cả Gù Dạ cầu vượt tốt mà Diệt Sản kế tiếp phản ứng, cũng là chứng minh rồi Trương Tưởng suy đoán. Công chu A Diệt Sản vội và đứng lên. Nhưng bởi vì luống cuống tay chân duyên cớ, còn thiếu một chút chân trái vấp chân phải ngã xuống. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là hành một cái lễ. Ừ, Diệt Sản, không cần đa lễ. Được rồi, chúng ta vĩnh viễn đỉnh tới khách nhân, ngươi làm sao cũng không dâng trà A Cả Gù Dạ tay phải cầm một cây quạt tre ở trước mặt của mình, một bộ nhàn nhã dáng vẻ nói. Phải, không có ý tứ, công chúa A, ta thiếu chút nữa liền quên mất. Dây sen mặt trên lộ ra vẻ kinh hoàng biểu tình, vội vã đúng bắt đầu vội vàng sống, đem trà cụ từ bên cạnh bên trong tủ đem ra. Bất quá, xem kia một bộ dáng, là rất lâu không có sử dụng qua. Mà nhìn dây sẻn kia bận trước bận sau bộ dạng, Trương Tường cũng là có chút băn khoăn. Không cần, ta uống rất ít trà kia mà. Trương Tường lộ ra mỉm cười, hướng về đối phương cự tuyệt. Bất quá, đối phương cũng là lắc đầu. Cái này không thể được á, trà là rất có thể mời dạ dày, cùng với tinh thần, cũng là vĩnh viễn đỉnh đón khách nhất định lễ nghi. Người đã là khách nhân nói, chúng ta bên này làm sao cũng phải làm đủ đầy đủ lễ nghi. Cả gù dạ ở một bên khẽ lắc đầu nói. Nàng mặt trên mang theo yêu kiều nụ cười, hướng về cách đó không xa dây sẻn nhìn thoáng qua. Mà nghe cùng với chính mình công chu A thoại ngữ, dây sẻn cũng là vội vã mà tăng nhanh tốc độ. Thế nhưng, dây sẻn động tác nếu như chậm một chút hoàn hảo, dựa vào nàng nhiều năm rèn luyện ra quán tính muốn phải làm cho tốt cái này một chút sự tình cũng không hiện lên chắc trở. Bất quá, đang tăng nhanh liếu chi sau. Cũng là có vẻ hơi luống cuống tay chân đứng lên. Nhiều lần, thiếu chút nữa không có đem chén trà cho ném hỏng, còn có một lần thiếu chút nữa không có bị nước nóng cho nóng đến. Để ở bên cạnh Trương Tường, đều có chút xem không đi xuống, muốn đoạt đi lên trước bang đối phương chuẩn bị cho tốt. Nhưng cũng may chính là, dây sèn cuối cùng vẫn đem sở có đồ vật đều chuẩn bị xong, còn nghĩ một bầu thủy không biết từ nơi này gọi lại. Mà nhìn dây sèn rốt cục đem sở có đồ vật đều chuẩn bị xong. Trương Tường cũng không khỏi đúng thở dài một hơi. Thực sự là không dễ dàng a, Trương Tường thấp giọng thở nhẹ lấy. Vừa mới, hắn chính là vì đối phương lo lắng đề phòng thật lâu a, bất quá, đang ở Trương Tường thở phào một cái thời điểm. Đối diện cũng tựa hồ là truyền tới một hồi thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là không có làm hư bất quá, làm Trương Tường ngẩng đầu lên, nhìn về phía cả gụ dạ phương hướng thời điểm, cũng là nhìn đối phương một bộ ưu nhã công chúa tư thế ngồi mà nhìn Trương Tường. Như vậy, dậy sèn, ngươi liền lui xuống trước đi đi. Được rồi, thuận liền dẫn ý nạ bạ tủ ỉ cũng đi xuống đi. Cả gù dạ dùng ưu nhã ngôn ngữ, hướng về dậy sèn phương hướng nói. Mà nghe được cả gù dạ thanh âm, dậy sèn cũng là vội vã mà đứng lên. Đúng, công chúa A sèn có chút bối rối gật gật đầu. Sau đó, nàng liền đứng lên, đem ý nạ bạ tủ ỉ cho kéo ra ngoài. Sở dĩ nói là dùng tha. Thì là bởi vì ý nạ bạ tù ý lại là muốn lén lén lút lút chạy trốn, nhưng là vừa may bị dây sẻn cho đuổi kịp. Tiếp đó, chính là dây sẻn không chút do dự dùng Trương Tường trước nói biện pháp, hai tay cầm lấy ý nạ bạ tù ý hai kẹo đường một dạng mềm mại trưởng lỗ thai thỏ, liền hướng về bên ngoài tha đi nha. Chỉ để lại, ý nạ bạ tù ý vậy không nguyện hết sức phản kháng, ở thảm tạ tạ mì trên lưu lại mấy đạo vết chảo là được rồi. Còn như đem đối phương tha đi mục đích. Đương nhiên là giống như trước nói như vậy, lôi kéo nàng đi làm một ngày làm việc cực nhọc. Điều này làm cho Trương Tường trọn vẹn lĩnh ngộ một cái đạo lý. Đó chính là, thỏ cà rốt không thể trộm, nhất là yêu quái thỏ mà đang ở dưới sèn đem ỉ nạ bạ tù ỉ lôi đi sau đó, trong phòng liền chỉ còn lại có Trương Tường cùng cả gù dạ hai người. Mà đồng thời, cả gù dạ cũng là bắt đầu cho Trương Tường đồng hồ diễn lên trà nghệ tới. Nên nói như thế nào đây? Nên nói cả gũ dạ không hổ là sủ kỳ no mì dạ cổ công chúa, có lương hảo giáo dưỡng, còn có kinh nghiệm các loại lễ nghi quý tộc tàn phá đi. Đối phương chỗ Trương Tường trước mặt sở đồng hồ diễn xuất tới trang nghệ, có vẻ đúng nước chảy mây trôi, giống như là đã làm trăm ngàn lần. Vô luận là dùng cổ xưa trúc than tuổi nấu cơm, nấu nước nóng, rửa chén trà chờ kỳ tích. Vẫn là các loại phức tạp động tác, tuy là nhìn là có chút hoa cả mắt, nhưng là làm cho một loại thưởng tâm duyệt mục đích cảm giác. Làm kia một điều cuối cùng màu xanh nhạt nước trà, từ kia trà hồ khẩu chi giữa dòng chảy ra, rơi xuống kia trong chén trà thời điểm. Kia một loại kỳ dị mùi trà, coi như là không có thường thường uống trà cũng chỉ có thể xem như là nốc từ ngực trương tưởng, cũng biết đây là một ly trà ngon. Thanh Hát Cả Gù Dạ đem vươn tay phải ra, đem một chén trà nóng đưa tới trương tưởng trước mặt. Cảm tạ trương tưởng cũng là đưa ra tay trái, nhận lấy chén trà. Sau đó, trương tưởng liền ở đối phương ánh mắt mong chờ trong, nhẹ nhàng mà niệm một cái. Thoáng kia trong lúc đó, một trong veo hương vị nhào tới trước mặt, kia hơi có vẻ hơi nóng nước trà vừa tiến vào trong miệng, liền cảm thấy tràn đầy trong veo mùi vị. Trà ngon trương tưởng trước mắt một lượng, tán dương nói nói. Cảm tạ tán thưởng Cả Gù Dạ nhẹ giọng đáp lại. Bất quá, trương tưởng rõ ràng là thấy được đối phương híp đôi mắt một cái, trong mắt tốc biến qua một vẻ vui mừng cảm xúc đi qua. Điều này làm cho trương tưởng có chút cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nhưng cuối cùng, trương tưởng cũng chỉ là có thể quy nạp đến đối phương thật lâu không có ở người khác trước mặt triển lộ trang nghệ, đạt được tán dương mới có thể vui vẻ như vậy mà thôi. Mà ở trương tưởng đem một ly trà cho uống sạch sau đó, đối phương cũng rốt cục lên tiếng. Xin hỏi, người tới đến Vĩnh Viễn Đỉnh, đúng muốn làm gì đâu Cả Gù Dạ dùng ưu nhã thanh âm nói rằng. Mà đồng thời, trương tưởng cũng là bắt đầu lặp lại bắt đầu lý do của mình tới. Đúng như vậy, ta là tới nơi này xin thuốc. Cầu có thể diên trường sinh mạng dược vật. Trương tưởng hướng về đối phương nói ra mục đích của chính mình tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Trương tưởng cũng là đột nhiên cảm giác được bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, đối diện Cả Gù Dạ trong mắt tốc biến qua một tia nguy hiểm quan mang. Là cái gì diên trường sinh mạng dược vật đồng lai thuốc Cả Gù Dạ nhỏ bé nheo lại con mắt, bầu không khí trở nên càng già khẩn trương lên. Mà trương tưởng đối mặt với đột nhiên này có chút khẩn trương bầu không khí, cũng là cảm nhận được mạc danh kỳ diệu. Bất quá, đúng lúc này, hắn cũng là đột nhiên nhớ lại gì mì lì ạ cho nàng nói có quan hệ Vĩnh Viễn Đỉnh cố sự. Dường như, Cả Gù Dạ liền là bởi vì đồng lai thuốc chỉ có biến thành hiện tại không thể không ẩn cư ở Vĩnh Viễn Đỉnh bộ dạng. Nghĩ tới chỗ này, hắn liền rõ ràng bạch đối phương ở lo lắng cái gì. Đối phương cho là hắn là muốn tới đòi hỏi đồng lai thuốc, chỉ có sẽ có vẻ khẩn trương như vậy. Mà ở biết nguyên nhân sau đó, phía sau tình huống liền dễ làm. Chỉ cần nói ra lời nói thật tới thay đổi tốt hơn. Không phải, ta muốn dược vật, là có thể kéo dài một con sinh mệnh tiếp cận cực hạn tiểu cầu sinh mạng dược vật. Trương tưởng hơi lắc đầu nói. Mà đối phương cũng là ngẩng đầu lên, nhắm ngay trương tưởng hai mắt nhìn một hồi. Thẳng đến nàng xác nhận trương tưởng nói là sự thật sau đó, bầu không khí chỉ có chợt điệu biến được cờ hờ âm mở lại tờ S canh thứ tư cầu vô tốt, mọi người vẽ tháng hướng về ta đập tới đi mặt khác. Duy nhất đặt hàng đầy 500 điểm nói, sẽ có dành riêng cho quyển sách vẽ tháng một tấm, mời cùng ngày có đặt hàng đầy 500 điểm đồng học, có thể liền đầu cho quyển sách đi nói vậy, liền cảm tạ không dứt.